Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, thất bại chiến tranh. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Anh Tuấn tiểu đầu chọc nghiu bức. Hắn rốt cuộc là tránh ở nơi nào, hắn khi nào mới có thể đối KSC triển khai hành động? Trong lúc nhất thời trở thành mọi người nhất chú ý sự tình. Đã trải qua tân tiên nhân trưởng căn cứ thị sự kiện lúc sau. Cái kia cưỡi to mọng tiên hạc, một mình nhằm phía một tòa canh phòng nghiêm ngặt thành thị gầy yếu thiếu niên thân ảnh. Đã thật sâu ánh vào mọi người trong lòng. Đối với loại này tàn nhẫn người buông tàn nhẫn lời nói. Đến lúc này đã không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi trong đó chân thật tính. Cho nên đến lúc này, đại gia chú ý chính là ở cái dạng gì thời cơ hạ. Tiểu đầu chọc nghiêu bức một người, hoặc là đầu chọc tổ chức những cái đó biêu hãn đầu chọc nhóm mới có thể động thủ. Tiến hành trận này chú định rồi kết quả bi tráng thất bại chiến tranh. Đúng vậy, không có nhìn lầm, chú định thất bại chiến tranh. Đây là mọi người đối với trận này sắp phát sinh chiến đấu cơ hồ khó được lấy được nhất trí cái nhìn. Bạch đầu ưng ra như vậy đại quy mô, 24 giờ không gián đoạn trang bị cùng binh lực điều động. Ngay cả chính bọn họ ra bình thường dân chúng, đều không có biện pháp có thể giấu trụ. Huống chi, không biết nhiều ít âm thầm xử ngáng chân. Hy vọng có thể nhìn đến bạch đầu ưng ra ăn mệt thế lực. Bọn họ theo dõi vệ tinh cùng tình báo nhân viên, đã sớm đem KSC quanh thân hỏa lực phối trí. Nhân viên cấu thành tìm hiểu rõ ràng. Sau đó, ở bọn họ thông qua nhiều lần trằn trọc sau, rốt cuộc đêm này đó tình báo kỹ càng tỉ mỉ vô cùng toàn bộ đặt ở trên mạng. Giống như sợ nghiêu bức cùng hắn phía sau đầu chọc tổ chức nhìn không tới giống nhau. Cũng đúng là như vậy. Mọi người đang xem đến này đó hoàn toàn là lạn đường cái tình báo lúc sau, tức khắc chính là hút một ngụm lương khí. Đương bạch đầu ưng ra trên tinh cầu này cường đại nhất quốc gia đối một việc vô cùng coi trọng lên lúc sau, ngay sau đó biểu hiện ra tới lực lượng, quả thực chính là có thể nói vô cùng khủng bố. Chẳng sợ cho tới nay, mỗi lần đầu chọc tổ chức cùng nghiêu bức xuất hiện, đều trình diễn từng màn kỳ tích. Chỉ là lần này, chẳng sợ nhất là quan đầu chọc đảng tử trung, đều không thể không thừa nhận. Hai bên thực lực đối lập thật sự quá mức cách xa. Trận chiến tranh này tốt nhất kết quả, cũng sợ này đây đầu chọc đảng thất bại. Nhưng là không đến mức nguyên khí đại thương làm kết thúc. Kỳ thật, đối với tiểu đầu chọc nghiêu bức khi nào sẽ khởi xướng công kích, ở đông đảo thế lực ở trong lòng, sớm đã có đáp án. Chỉ là bởi vì bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân không có thổ lộ ra tới, mới làm đông đảo ăn dưa quần chúng vô pháp biết được. Mà cái này đáp án tới rồi nghiêu bức mất tích lúc sau thứ 13 thiên lý. Trên mạng đại lượng ăn dưa quần chúng mới biết được đến điểm này. Bởi vì dựa theo dự báo thời tiết biểu hiện, một vòng lúc sau sau giờ ngọ bắt đầu, KSC cùng với quanh thân khu vực sẽ có một hồi liên tục hai ngày lớn đến mưa to. Những cái đó đối với quân sự có điểm hiểu biết quần chúng nhóm lúc này mới minh bạch nghiêu bức tính toán. Liền tính là trong đó chỉ độn giả, trải qua trên mạng gà mờ quân sự chuyên gia nhóm phổ cập khoa học, cũng là minh bạch trong đó mấu chốt nhất một chút. Ở mưa to hoàn cảnh này chung, là laser pháo loại này vũ khí lực sát thương thấp nhất thời điểm. Mà ở lần trước trong chiến đấu, laser pháo xem như tiểu đầu chọc nghiêu bức sở duy nhất sợ hãi thủ đoạn. Làm rõ ràng điểm này lúc sau, vô số người liền vô cùng kích động lên. Đương nhiên, trong đó càng vì kích động, vẫn là các gia truyền thông. Cho dù là KSC nơi căn cứ thị, đã đối với dân chúng bình thường áp dụng hứa ra không được tiến giới nghiêm phương thức, nhưng là, vẫn như cũ không biết có bao nhiêu gia truyền thông thông qua các loại thủ đoạn trà trộn vào nơi này. Tính toán thật khi đưa tin trận này rầm rộ, rốt cuộc chuyện như vậy quá khó được. Đổi thành ngày thường nói, chẳng sợ tưởng thu hoạch xa xa so ra kém nơi này tin tức, các loại chiến địa phóng viên đều phải mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Mà giống như vậy, mọi người vô cùng chú ý nhưng là lại không có sinh mệnh nguy hiểm tin tức. Đối với bọn họ, đối với toàn cầu hứng thú bừng bừng ăn dưa nhóm quần chúng tới nói, đều là một hồi thật lớn cuồng hoan. Duy nhất không tính tại đây liệt, đại khái cũng chỉ có buồn bực về đến nhà đầu bạc ưng quan phủ. Lạc Cơ núi non, thuộc về đầu bạc ưng kia một đoạn khu vực bên trong. Ở lại lần nữa trở nên xanh tươi tốt liên miên rừng rậm. Ngưu bức cái này chính vô số người nhớ thương mặt hàng. Đã ở chỗ này ngây người có hảo một đoạn thời gian. Sở dĩ ngốc tại nơi này, một phương diện, hắn là muốn tránh né đỉnh đầu đang ở điên cuồng tìm tòi hắn đông đảo vệ tinh. Về phương diện khác, còn lại là tìm kiếm trong truyền thuyết bạch đầu ưng ra trăm năm nhiều trước thiết trí ở chỗ này. Cuối cùng bị phong bế lên bí mật chuẩn bị chiến đấu kho hàng. Điểm này, vẫn là Ngưu bức tại rất sớm phía trước. Trong lúc vô ý ở trên mạng cùng người khoác lác đánh thí khi. Trong lúc lơ đãng thu hoạch biết tiểu đạo tin tức. Nghe nói, phương diện này có một cái quy mô thật lớn chuẩn bị chiến đấu kho hàng. Trong đó có số lượng có thể nói khủng bố tồn lương. Các loại phong ấn lên vũ khí. Các loại cũ xưa vũ khí sinh sản tuyến, thậm chí liền chứng loại này thật lớn đại đại sát khí. Nơi này đều bảo tồn nước cờ viên nhiều. Ở lần này xuất phát phía trước, Ngưu bức đối với cái này tiểu đạo tin tức, liền như vậy thuận tiện hỏi Triệu Kiệt một miệng. Này tiểu đạo tin tức hay không là thật không nghĩ tới chính là. Lại là được đến Triệu Kiệt xác định trả lời. Không sai, lại là có như vậy một chuyện. Chứng thứ này tuyệt đối không có. Chính là chuẩn bị chiến đấu quân lương này đó. Lại là có kinh người dự trữ. Tức khác, chuyện này đã bị Ngưu bức thứ này. Yêu đọc sách, bắt đầu nhớ thương thượng. Còn không phải là trăm năm trước đồ hộp. Đồ ăn gì đó. Lạc Lôi Sơn mạch một chúng thổ hóa nhóm. Ở phía trước nhật tử. Chẳng lẽ còn ăn thiếu chúng nó có lẽ có như vậy. Như vậy nguy hại. Nhưng là chuyện quan trọng là, chúng nó có thể lấp đầy bụng, không cho người sống sờ sờ không phải duy nhất đáng tiếc chính là. Liền tính là thỏ tử ra dĩ vãng phương diện này tình báo tập hợp lên. Cũng là chỉ có thể đem đầu bạc ưng này chỗ chuẩn bị chiến đấu kho hàng. Xác định tại đây dài đến ngàn cây em tả hữu núi non chung. Đến nỗi càng cụ thể vị trí, vậy chỉ có thể dựa vào Ngưu bức, chính mình đi chậm rãi tìm kiếm. Liên tục một cái tuần tìm kiếm lúc sau, Ngưu bức cuối cùng là nhiều ít có một ít manh mối. Bất quá đối mặt sắp đã đến tác chiến cơ hội tốt. Ngưu bức lại không thể không dừng trước mắt tìm kiếm, tính toán xuất phát đi trước KSC nơi căn cứ thị. Ngưu bức, người thật sự không tính toán lại suy xét một chút, đổi một cái hành động mục tiêu sau, liền tính là sở hữu phòng ngự laser pháo mất đi hiệu lực. Căn cứ chúng ta suy đoán, các ngươi xác suất thành công liền 1% đều không đến. Điềm Mỹ thanh âm thông qua tai nghe, không ngừng ở Ngưu bức bên tai vang lên. Này cũng coi như là thỏ tử ra cuối cùng nỗ lực. Muốn cho này đó quật cường đầu chọc nhóm, từ bỏ rớt trận này không hề phần thắng chiến đấu. Chỉ là, loại này đã tiến hành quá nhiều lần khuyên bảo, cuối cùng vẫn là lấy Ngưu bức thứ này quyết đoán cự tuyệt. Mà làm kết thúc, nam tử hán đại trượng phu, nói qua sự tình liền nhất định phải làm được, nói muốn xử lý KSC, liền nhất định phải xử lý KSC, các ngươi liền chờ xem kịch vui đi, Ngưu bức trong miệng khinh phiêu phiêu trả lời. Kia tư thế căn bản là không giống như là đi tham gia một hồi sinh tử đại chiến, mà là giống như đi cách vách quảng trường lớn hơn một hồi lạn giá lúc sau liền sẽ trở về. Theo sau. Ngưu bức một phen phiên thượng nhược kê phía sau lưng, ở vô số gà bay chó sủa biến dị thú cuồng đào vong chung. Hướng về mục tiêu một đường đi tới mà đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.